Khắc tinh đáng yêu, chương 1 giới thiệu nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Koharu Iwitoi, 16T, con gái của hai nhà báo nổi tiếng trên thế giới. Vì ba mẹ đi công tác ở NC ngoài mà phải chuyển nhà tới một tòa biệt thự nguy nga, tráng lệ. Narumi Akira, 16T, là con trai của gia đình tôi chuyển tới. Không hiểu vì lý do gì mà hắn chính là khắc tinh của tôi. Toto Nina, bạn học của Akira, là em họ của hắn. Tính cách theo như suy nghĩ của tôi thì là hồn nhiên, ngây thơ và đen tối. Wataru Haruka, bạn thân của Nina và Akira. Tính cách thất thường, không thể xác định, hình như là rất quý tôi. Narumi Mika, 22T, là chị gái ruột của Akira, đồng thời CX là một người mê trai cực độ. Hiệu trưởng học viện Rainbow. Ngày hôm ấy là ngày cuộc đời tôi bị hỗn loạn khi chuyển tới gia đình bạn thân của ba mẹ tôi. Tôi gặp gia đình họ và CX rất nhanh chóng để trở thành một thành viên trong gia đình đó. Cuộc sống của tôi không biết sẽ ra sao nhưng tôi mong nó đừng đau khổ là The C rồi. Mọi chuyện chỉ mới là khởi đầu khi Yui trở thành một thành viên của The Narumi. Cách chương.